Chương 821, lực lượng mới. Chương 821, lực lượng mới thiên nguyên giới. Thành thị là một cỗ bành trướng thi thể. Trống rỗng cao ốc giá thép, giống như một cây vặn vẹo xương cốt, đứt gãy đường cái cùng cầu lớn coi như không trọn vẹn tứ chi, hừng hực thiêu đốt phi toa xe giống như là hư thối nội tạng, tàn dương chiếu rọi phía dưới, hết thảy đều giống như ngâm tại tanh hôi huyết thủy ở bên trong, bốn phía yên tĩnh im ắng, chỉ có ca đa nở ca lu ô nhà, phát ra ăn no nê về sau, cảm thấy mỹ mãn gào rú. Xa xa trên đường chân trời, mềm rủ xuống bay lên hơn 10 đóa cực lớn mây hình nấm, giống như là một mảnh trường điên rồi nấm, dùng lại lạnh lại vừa cứng sáng bóng, bao phủ ở đại nửa bầu trời. Tầng tầng lớp lớp mây hình nấm, giống như là dị dạng khối u, hoặc như là lần lượt từng cái một gập ghềnh gương mặt, lạnh lùng nhìn chăm chú lên không khí trầm lặng đại địa. Lý Diệu lặng lặng yên ẩn nút tại một mảnh đổ nát thê lương ở bên trong, sụp đổ thép xì mảng gắt gao đặt ở trên người của hắn, làm hắn cùng phế tích triệt để dung làm một thể. Tao y hà nờ súng ngắm kính ngắm ở bên trong, 1730m có hơn cái kia tên Nguyên Anh kỳ tu tiên giả, đang tại hướng thuộc hạ phát biểu, chế phục bên trên chân nhân loại đế quốc thiêu đốt hành tinh chiến huy, tách ra huyết sắc sáng bóng, có lẽ là cái này phiến màu xám trong thế giới, duy nhất tươi đẹp thứ đồ vật. Đây là Lý Diệu trở lại thiên nguyên giới về sau năm thứ năm. Từ khi băng thần kế hoạch trọng khải đến nay, luyện chế vũ trụ ná cao su tiến triển thập phần thuận lợi, bọn hắn gần kề dùng một năm rưỡi, tự hoàn thành băng vương tinh cải tạo, hơn nữa thông qua vũ trụ ná cao su về tới thiên nguyên giới. Nhưng mà, hay vẫn là đã chậm một bước. Tinh diệu liên bang đang cùng huyết yêu giới chém giết trong đã nguyên khí đại thường, gần như sụp đổ, tiểu thiên kiếp hàng lầm càng là đã mang đến tai họa ngập đầu. Tại tu tiên giả đầu độc xuống, không ít thiên nguyên người nhao nhao buông tha cho con đường tu chân, bọn hắn tin tưởng vững chắc, chỉ có đi đến con đường tu tiên, mới có thể đối kháng huyết yêu, cứu vớt thiên nguyên. Kể từ đó, một tòa quy mô càng thêm to lớn tinh không chi môn, rất nhanh tại thiên nguyên tinh đồng bộ quỹ đạo bên trên tạo dựng lên. Thờ đu nở dê nhân loại đế quốc quân viễn trinh xuất hiện tại trên thiên nguyên tinh không lúc, không ít nhân tài ý thức được chính mình bị lửa mắc lửa. Nhưng lại hối hận thì đã muộn. Cho đến ngày nay, tại huyết yêu giới cùng chân nhân loại đế quốc song trọng trà đạp phía dưới, thiên nguyên giới triệt để hóa thành phế tích, 90% thành thị bị phá hủy. 70% người táng thân biển lửa, người sống sót bằng không tiểu là chôn nở ở dưới mặt đất cứ điểm ở chỗ sâu trong kéo dài hơi tàn, bằng không tiểu là tại đổ nát thê lương tầm đó, phát động phí công chống cự, như thiêu thân lao đầu vào lửa. Lưu lại thiên nguyên nhân tộc văn minh cuối cùng ấn ký. Kính ngắm bốn phía, tổng cộng lượn vòng lấy 9 khỏa loẹ loẹ tỏa sáng ánh sao sáng, theo Lý Diệu hô hấp càng ngày càng đều đều, 9 khỏa vì sao dần dần bay đến tên kia Nguyên Anh kỳ tu tiên giả mặt trời bên trên. 5 khỏa 6 khỏa 7 khỏa chỉ cần 9 khỏa vì sao toàn bộ ngưng tụ đến người này tu tiên giả đỉnh đầu, súng ngắm bên trong cựu tinh đoạt hồn đinh có thể trực tiếp công kích người này Nguyên Anh đại não cùng thần hồn, mặc dù đinh không chết hắn. Cũng muốn hắn trả giá thảm trọng một cái giá lớn thế nhưng mà Nguyên Anh tu sĩ, cảm giác nhạy cảm đã đến cực hạn, đương 8 khỏa vì sao đã tập trung vào đầu góc của hắn lúc, người này Nguyên Anh tu sĩ mặt trời bỗng nhiên thật sâu lo mở xuống dưới. Ngay sau đó thân ảnh một mảnh mơ hồ, vờ y ma hướng phía Lý Diệu phương hướng xông thẳng lại Nguyên Anh tu sĩ toàn lực chạy nước rút, tốc độ tuyệt đối nhanh hơn viên đạn, không đến 2000m, đối với Nguyên Anh mà nói. Bất quá là nhẹ nhàng một cất bước mà thôi trong nháy mắt, Nguyên Anh lẻn đến Lý Diệu trước mặt, phô thiên cái địa khí thế đem Lý Diệu trên người xì mẳng chấn thành bụi phấn, thép đều phát ra xèo xèo kim loại mệt nhọc thanh âm Lý Diệu nhưng lại cười lớn một tiếng, cứu cực kim đan cảnh. Giới bỗng nhiên bộc phát, truy long hóa vũ đao gào thét mà ra, lăng lệ ác liệt vô cùng đau mang, chém thẳng vào người này Nguyên Anh cổ cái này, nguyên vốn là Lý Diệu thiết trí bấy giờ. Hắn cũng không am hiểu đa nhờ len nở nhưng lại cố ý làm cho đối phương phát hiện súng ngắm tồn tại, làm cho đối phương nghĩ lầm giấu kín ở chỗ này chính là một gã súng bắn tỉa. Bình thường mà nói, súng bắn tỉa cận chiến năng lực, luôn so sánh yếu một ít. Truy long hóa vũ đao, mơ y là Lý Diệu chính thức sát chiêu. Phốc đấu đại đầu phóng lên trời, máu tươi bông hoa bỗng nhiên tách ra. Không đầu thi thể như trước bảo trì vọt tới trước tư thái, vang một tiếng. Thật sâu vào phế tích Lý Diệu trong đầu, nhưng lại có y ba ho động đại tác, ẩn ẩn có một thanh âm nói cho hắn biết, hết thảy đều là ảo giác, đối phương cũng không có bị hắn giết chết, ngược lại là hắn trúng đối phương tinh thần công kích, lâm vào huyễn cảnh bên trong. Bá Lý Diệu đem hết toàn lực, phía bên trái bình di ra hơn 300 mễ, hiểm lại càng hiểm địa tránh thoát một phát tinh từ pháo chính diện oanh kích, nhưng mãnh liệt bành trướng khí lãng như trước đưa hắn nhấc lên bay ra ngoài. Người còn ở giữa không trung, tiểu đa nghe được bốn phương tám hướng truyền đến la lên, cái kia chính là Lý Diệu đừng làm cho hắn chạy, giết chết hắn, giết chết hắn. Lý Diệu tâm phảng phất tiến vào một cái sâu không thấy đáy lỗ thủng, hắn rốt cục minh bạch, đây là một cái tỉ mỉ bày ra bấy giờ, chuyên môn vì bắt chính mình bốn phía ít nhất mai phục lấy 7-8 tên nguyên anh kỳ tu tiên giả, thậm chí còn có hóa thần kỳ lão quái vật. Không cần lo cho ta, đi mau. Lý Diệu xông phế tích ở chỗ sâu trong quát lên một tiếng lớn, nhưng một vòng quật cường hào quang hay vẫn là phóng lên trời, hướng hắn đánh tới. La Đinh Lu cờ la cờ chuông nàng tinh khải thiên sang bách khổng, tóc cũng bị chiến hỏa thiêu đắc nôn nôn no nở dê, trên mặt một khối hồng một khối hắc, chỉ có hai con ngựa như trước sáng chói, loe sáng, kiên định. Phải đi cùng đi. Đinh Lu cờ la cờ chuông kêu to, gắt gao tu mở ở Lý Diệu tay. Hai người cùng một chỗ đột xuất vòng vây cùng trong nháy mắt, bốn phía phế tích ầm ầm bạo liệt, hơn 10 chiếc tiểu nhân tinh thạch chiến hạm bay lên trời, tinh tử pháo đan vào thành dày đặc lưới lửa, đem hai người chạy trốn chi lộ hoàn toàn ngăn cách. Quanh một phát tinh tử pháo hướng hai người gào thét tới, tại mấy trăm đạo kiếm quang quấn quanh phía dưới, Lý Diệu không chỗ trốn tránh, cũng là bị Đinh Lu cờ là cờ chuông hung hăng phá khai. Đinh Lu cờ là cờ chuông thay thế hắn, chặn tinh tử pháo. Tại thiên vạn đạo hồ quang điện kích động phía dưới, quanh thân tinh khải từng mảnh vỡ vụn, hóa thành từng trích bay tán loạn tàn điệp. Tha Lý Diệu ga ho the tờ, linh năng hỗn hợp có máu tươi từ quanh thân từng cái trong lỗ chân lông kích xạ mà ra, một đao bổ ra ba gã tu tiên giả vây quanh, không để ý lượng thanh phi kiếm thật sâu đâm vào chính mình ngũ tạng lục phủ, đang muốn hướng Đinh Lu cờ là cờ trùng phương hướng đánh tới. Một thanh phi kiếm lại giống như thiên ngoại bay tới, biến hóa thất thường. Trong thời gian ngắn ra hiện ở trước mặt hắn, hung hăng đinh vào hắn mắt trái. Hí Lý Diệu con mắt trái bạo liệt, đau đớn phảng phất giống như bát chảo bạch tuộc, gắt gao bắt được toàn bộ đại não, làm hắn thống khổ, không cách nào suy nghĩ. Huyết lệ theo cắm phi kiếm mắt trái ổ giạt rào chảy ra, tại thân hồn chìm vào cựu u hoàng tuyển trước khi, Đinh Lu cờ la cờ chuông bị ngàn vạn hồ quang điện quấn quanh hình ảnh đã in dấu thật sâu vào đáy lòng của hắn, làm hắn sinh ra lái đi không được đại sợ hãi. Lý Diệu phát ra không thuộc mình gào rú, như vậy tương lai, tuyệt đối không thể tiếp nhận ta quá yếu trở nên mạnh mẽ, ta muốn tiếp tục tu luyện, trở nên càng mạnh hơn nữa. Cứu cực kim đan xa xa không đủ, hoàn toàn không cách nào cùng chân nhân loại đế quốc chống lại. Ôi ôi ôi ôi, lực lượng, ta cờ nở càng thêm lực lượng cường đại, vô luận dùng thủ đoạn gì, vô luận trả giá cái gì một cái giá lớn, ta đều tốt đến lực lượng mới. Lý Diệu mạnh mà bừng tỉnh. Giống như là một đôi ném vào nồi chảo ở bên trong sống tôm, thoáng cái bắn lên. Mắt trái như trước kịch liệt đau nhức vô cùng, quần áo hoàn toàn bị mồ hôi thấm ướt, kịch liệt tim đập, cách lồng ngực đều có thể rõ ràng chứng kiến. Hắn miệng đắng lưỡi khô, thật lâu không cách nào ngôn ngữ. Mắt trái càng ngày càng đau nhức, nhìn ra đi thế giới cũng là một mảnh huyết hồng, dùng tay vừa sờ, lòng bàn tay đều là huyết lệ. Mắt trái thật sự bị thương. Lý Diệu sửng sốt cả buổi. Kích phát tinh nào chụp ảnh công năng. Mặt kính màn sáng bên trong chính mình, đã quen thuộc lại lạ lẫm, treo đầy đổ mồ hôi khuôn mặt một mảnh trắng bệnh, mắt phải cơ hồ mất đi hào quang, mắt trái trâu nhưng lại lấy từng sợi yêu dị huyết sắc, huyết quang phảng phất giống như ủng có sinh mạng giống như chậm rãi bắt đầu khởi động, như yêu linh, như lửa diễm. Mười mấy giây đồng hồ về sau, mắt trái tia máu mới dần dần rút đi, làm hắn khôi phục bình thường, cũng dần dần nhớ lại chính mình thân ở phương nào. Hô Lý Diệu trường thở phào nhẹ nhõm, có chút mệt mỏi xóa đi trên mặt mồ hôi lạnh. Băng thần kế hoạch mới vừa vận triển khai 3 tháng, bọn hắn còn chưa có trở lại thiên nguyên liên giới, nơi này là phi tinh đại học, một tòa chuyên thuộc về hắn đặc cấp trong phòng tu luyện. Vừa rồi hết thảy, đều là ác ngộng. Có lẽ là hắn quá mức lo lắng lấy thiên nguyên giới, có lẽ là hắn quá lo lắng huyết yêu giới cùng chân nhân loại đế quốc cường đại. Có lẽ là thần hồn của hắn còn chưa hoàn toàn theo tinh hải tự bạo trong khôi phục lại. Tóm lại, lần này thức tỉnh về sau, hắn thường xuyên biết làm một ít kỳ lạ quý hiếm cổ quái dị mộng. Đối với dị mộng, Lý Diệu cũng không xa lạ gì. Hắn theo có trí nhớ đến nay, tiêu thường xuyên hội mơ tới một cái tên là địa cầu địa phương. Tao y hà nở hấp thu Âu giã tử trí nhớ mảnh vỡ về sau, lại thường xuyên thông qua mộng cảnh phương thức, đến học tập 4 vạn năm trước cổ luyện khí thuật. Nhưng cái này hai chủng dị mộng, cùng nhất mới xuất hiện huyết sắc dị mộng hoàn toàn bất đồng. mới dị mộng, càng tàn khốc, càng huyết tinh, càng thêm đen ám, cơ hồ đều là thiên nguyên giới hủy diệt, thiên nguyên giới thân nhân cùng bằng hữu bị mất mạng, toàn bộ thế giới hoàn toàn bị chân nhân loại đế quốc chinh phục hình ảnh. Dùng Lý Diệu giờ này ngày này tu vi, đã có thể tại trình độ nhất định bên trên khống chế chính mình tế bào não, tiến tới khống chế mộng cảnh. Nhưng mà, mới dị mộng lại như là như giỏi trong xương, lái đi không được, thậm chí càng ngày càng nghiêm trọng. Ngay từ đầu, chỉ có ngủ say trạng thái xuống, mới có thể tiến vào dị mộng. Thời gian dần trôi qua, cho dù là 1-2 cái giờ bình thường giấc ngủ lúc, đều tiến vào dị mộng. Phát triển đến bây giờ, dù là hắn căn bản không có ngủ, chỉ là tu luyện quá mức điên cuồng, có chút mệt nhọc, thoáng nghỉ ngơi một chút lúc, đều không tự chủ được điệu tiến vào dị trong ngộng, đi kinh nghiệm một lần thiên nguyên giới đáng sợ hủy diệt. Tựa như vừa rồi, hắn rõ ràng mới hoàn thành một tổ 50 lần tiêu chuẩn trọng lực hoàn cảnh ở dưới sâu ngồi xổm, đang tại tổ gian lúc nghỉ ngơi, không biết như thế nào, đầu nghiêng một cái liền ngủ mất rồi. Y đại khái thần hồn của ta, thật sự còn không có hoàn toàn khôi phục. Lại quá mệt mỏi a, Lý Diệu nhẹ nhàng lấy mắt trái, thì thảo tự nói. Bất quá, mắt trái ở chỗ sâu trong, rất nhanh tỏa ra một đám kiên quyết hào quang, hắn cắn răng nói, không phiền lụy không được a, mặc dù chỉ là mộng, nhưng trong mộng tràng cảnh nhưng lại vô cùng có khả năng xuất hiện không được, tốc độ tu luyện của ta hay vẫn là quá chậm, tiếp tục như vậy, năm nào tháng nào mới có thể ngưng kết nguyên anh phải muốn cái biện pháp, đạt được lực lượng mới.